Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1850, chương 1852, đau đầu Tần Dương. Liễu Trúc Thiền sự tình xem như giải quyết tốt đẹp, đám người tất cả đều vui vẻ, nguyên bản định đêm đó trở về tiên giới Tần Dương vong yêu. Bởi vì song tu một chuyện chậm trễ hạ xuống. Bất quá Tần Dương chứng kiến Liễu Trúc Thiền lân cận sản xuất. Thế là kế hoạch lại nhiều trụ 2 ngày. Hy vọng có thể tận mắt thấy hài tử sinh ra. Dù sao phía trước Lãnh Thanh Nghiên cùng Mạnh Vũ Đồng sinh con. Hắn đều không ở bên người. Nội tâm rất là tiếc nuối. Lần này đã đụng phải. Nói cái gì cũng không muốn bỏ qua. Chẳng qua là vong yêu lại không có cách nào lại bồi hắn dừng lại thêm phàm giới. Dù sao nàng là nữ đế, còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. 2 ngày này nàng không tại, ước đoán những cái kia hoàng tộc đám đại thần đều cấp bách phá hư. Thật không có ý định nhiều theo giúp ta 2 ngày. Nghe được vong yêu muốn tại sáng sớm ngày mai trở về tiên giới đi. Tần Dương có chút lưu luyến không rời ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, giờ phút này 2 người vẫn như cũ nằm tại trên giường. Thân vô thốn lũ, nữ nhân thân thể giống như một khối tràn đầy vô tận khoái hoạt nam châm. Hấp dẫn lấy Tần Dương lưu luyến quên về, một khắc đều không nỡ tách ra, vòng yêu ngón tay ngọc nhẹ vỗ về nam nhân gương mặt. Vừa cười vừa nói, không sai biệt lắm. Ta còn rất nhiều sự tình muốn bận bịu, các loại có thời gian rảnh rỗi ta lại tới tìm ngươi. Yên tâm, ta thực sự sẽ đến tìm ngươi, nếu không đem ngươi địa chỉ nói cho ta, ta đi tìm ngươi. Tần Dương bắt được nữ nhân tay nhỏ, đặt ở trong miệng một bên hôn hít lấy, một bên ánh mắt hy vọng nhìn qua trước mặt cái này đến nay còn không có nói cho hắn chân thực thân. Phận thần bí nữ nhân. Vong yêu lung lay chán, khẽ thở dài, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là, có chút sự tình các loại thời gian đã đến, tự nhiên liền sẽ biết. Tần Dương, ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ dựa vào bản sự của mình đi tới bên cạnh ta. Đến lúc đó, toàn bộ trở ngại đem không còn tồn tại, ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Nhìn qua nữ nhân thanh tịnh vô cùng cùng tràn đầy vô hạn hy vọng con ngươi. Tần Dương trong lòng hào khí ngừng lại sinh. Nói ra, yên tâm đi, ta biết ngươi có thể là cái gì thượng cổ thế gia đại tiểu thư. Nhưng ta Tần Dương muốn đạt được nữ nhân, dù là có ngàn vạn người phản đối, ta cũng có thể đem nàng đoạt tới. Nếu là đơn giản như vậy là tốt rồi. Vong yêu âm thầm thở dài, xoay mình nằm ở Tần Dương trên thân, mỉm cười nói, đây chính là ngươi nói, về sau ngươi nhưng muốn nhiều nỗ lực, ngươi nhiệm vụ không chỉ có là leo lên cửu trọng thiên, cứu ra phụ thân ngươi, ngươi phải đối mặt còn rất nhiều, thậm chí, ngươi không cách nào tưởng tượng đến sự tình, ân, ta rõ ràng, Tần Dương trùng điệp gật đầu. Mặc dù hắn không biết nữ hài đến tột cùng là cái gì thân phận, nhưng đối với mới cùng hắn tại cùng một chỗ, cũng đã gánh vác quá nhiều áp lực, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, hắn đều phải cố gắng, nỗ lực nhường nữ nhân thoát khỏi những cái kia gông xiềng. Cảm nhận được trên thân nữ nhân cái kia mềm mại ôn nhiệt thân thể mềm mại, Tần Dương cái nào đó địa phương lại trở nên không yên ổn. Xoay người đè ép, nhìn chằm chằm nữ nhân ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ, nói ra, về sau phải cố gắng, hiện tại cũng phải nỗ lực, tốt nhất nỗ lực tạo một tiểu bảo bảo, như vậy ngươi liền vĩnh viễn không thể rời bỏ ta. Thế là, một trận giường hí kịch lại bắt đầu. Đến tối, Liễu lão gia tử cố ý bày 2 mâm yến hội, một nhà tiến hành đoàn tụ. Một phương diện cũng là vì chúc mừng Liễu Trúc Thiền thoát ly hung hiểm. Cùng vì vong yêu cái này Tần Dương tân nương tử bày tiệc mời khách. Chẳng qua là nhường Tần Dương xấu hổ là Trong lúc đó Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Ưu phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Hai nữ cũng không có trao đổi lẫn nhau qua nói nhiều. Nhưng mỗi một lần mở miệng, nhưng đều là đối chọi gay gắt, nhường Tần Dương một cái đầu hai cái đau đầu. Thủy Chung không rõ hai người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mạnh Vũ Đồng đối với Tần Dương cái khác nữ nhân đều rất rộng dung. Vong Ưu đối với Tần Dương cái khác nữ nhân cũng tịnh không để ý. Đáng tiếc hai người bọn họ lại lẫn nhau xem không hợp nhãn, cũng là kỳ quái. Yến hội qua đi, Tần Dương đứng trước nan đề liền càng đại. Mạnh Vũ Đồng lôi kéo Tần Dương cánh tay, giọng dịu dàng nói ra: "Lão công, đêm nay đi phòng ta ngủ đi, ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi." Tần Dương chính phải đáp ứng, Vong Ưu lại bỗng nhiên mở miệng: "Tần Dương, đêm nay chúng ta ngủ một cái phòng đi. Ngươi hôm nay hấp thu thiên phạt lực lượng, đối với thân thể còn có chút ít tổn thương, ta giúp ngươi ăn dưỡng một thoáng." Nghe lời này một cái, Mạnh Vũ Đồng sắc mặt liền biến, nàng mới không tin đối phương chuyện ma quỷ. Nếu như cái kia thiên phạt lực lượng thật đối với Tần Dương tạo thành tổn thương lời nói, vừa mới bắt đầu liền nói, hà tất đợi đến hiện tại. Huống hồ buổi chiều hai người ở trong phòng bên trong lăn qua lăn lại hơn 2 giờ đồng hồ. Muốn chữa thương sớm liền chữa khỏi. Mạnh Vũ Đồng thở sâu, cưỡng ép gạt ra một ít nụ cười. Nói ra, Vong Ưu cô nương, khó được trượng phu ta trở về một chuyến. Hai vợ chồng chúng ta đơn độc đợi một đêm không được sao? Hơn nữa trở lại tiên giới về sau, hai người các ngươi có là thời gian. Lời tuy như vậy, nhưng ta cảm thấy Tần Dương thương thế hay vẫn là trọng yếu nhất. Ta tin tưởng ngươi xem như vợ hắn, không muốn chứng kiến chồng mình thụ thương nghiêm trọng đi. Vong Ưu nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Mạnh Vũ Đồng trừng mắt cái này nữ nhân, khí cao đứng thẳng ngực nhấp nhô bất định. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào Tần Dương trên thân, cũng không nói chuyện. Liền như vậy thẳng thắn nhìn chằm chằm hắn, mà Vong Ưu cũng nhìn xem Tần Dương, chờ đợi nam nhân lựa chọn. Mặc dù nói không có cãi lộn, nhưng mùi thuốc súng cũng rất nồng. Một giọt mồ hôi lạnh từ Tần Dương trên đầu chậm rãi trượt xuống mà xuống. Tần ca ca, theo giúp ta đi, ta một cá nhân đi ngủ rất sợ hãi. Đồng Nhạc Nhạc cũng hoành thò một chân vào, nũng nịu nói ra. Thế nhưng đôi mắt chỗ sâu cười trên nỗi đau của người khác lại che giấu không xong. Hiển nhiên tiểu ma nữ chứng kiến Tần Dương như vậy quấn quýt bộ dáng, cũng là hơi cảm thấy thật tốt cười, dứt khoát lại thêm một mồi lửa. Về phần miêu nữ Bộc Diêu thuần thuần, là Thủy Chung ôm Tần Dương ca cánh tay không buông tay. Một đôi mắt ngập nước, lã chã trực khóc, thấy mà thương. Giống như Tần Dương phải tùy thời vứt bỏ nàng cái này tiểu đáng thương tựa như. Ngạch, ta cảm thấy, ta còn là đi bồi bồi chúc thiền đi. Tần Dương nội tâm quấn quýt nửa ngày, có chút chịu đựng không được hai nữ ánh mắt, ngượng ngập chê cười nói. Xem bộ dạng này, ngủ cùng đều sẽ dẫn tới đối phương bất mãn cùng phẫn nộ. Dứt khoát, ai cũng không bồi, ai cũng không thể tội. Mạnh Vũ Đồng cùng Vong Ưu xem một chút, quay mặt qua chỗ khác, cái khác nữ nhân cũng là nhìn nhau cười khổ. Đối với Tần Dương đầu nhập lấy đồng tình hoặc là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đây chính là trái ôm phải ấp kết quả. Hậu cung bên trong nào có trong truyền thuyết như vậy hài hòa mỹ hảo a. Sâu Dạ Lâm tiếp cận, Tần Dương bỏ qua một bên miêu nữ Bộc dây dưa, chạy tới Liễu Trúc Thiền gian phòng, nhìn xem Tần Dương đau đầu bộ dáng. Liễu Trúc Thiền không khỏi mỉm cười cười nói, ngươi tiểu tử thúi này, rốt cục biết phiền phức đi, xem ngươi còn dám hay không lại tùy tiện lĩnh nữ nhân. Tần Dương bỏ đi y phục dày, lên giường ôm nhẹ trụ Liễu Trúc Thiền, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương bụng lớn, giận dữ nói, ta cũng không nghĩ tới gặp được tình huống này. Cái khác nữ nhân cho dù giữa lẫn nhau có chút khúc mắc, nhưng trên đại thể hay vẫn là ở chung hòa thuận. Làm sao Vũ Đồng cùng Vong Ưu liền đáp không đến cùng một chỗ đâu? Tần Dương đau đầu lợi hại, bởi vì cái này hai cái nữ nhân, có lẽ mới là người chân chính ở sâu trong nội tâm yêu nữ nhân. Liễu Trúc Thiền chậm rãi nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.